Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Mao Sơn luyện quỷ thuật. Kia màu đỏ sát khí rất nhanh liền ngưng kết thành một cái hình người. Là một cái ghim bím tóc nhỏ, mặc một thân máu quần áo đỏ nữ hài. Mặt tái nhợt thượng mọc đầy giống như là mạng nhện đồng dạng màu đỏ mạch máu. Một đôi mắt huyết hồng. Miệng bên trong tất cả đều là lít nha lít nhít răng nanh. Lúc này phát ra một tiếng sắc nhọn hô rít gào. Liền hướng phía ngồi ở chỗ đó hai vị lão gia tử nhào tới. Ta sở dĩ không dám đem tiểu quỷ manh manh thả ra. Cũng là bởi vì ta rất khó chế trụ nó. Bởi vì một khi muốn chế trụ nó, liền không thể không vận dụng phục thi pháp thước. Thứ này vừa lấy ra, đối tiểu quỷ manh manh tổn thương quá lớn, làm không cẩn thận trực tiếp đưa nó thôn phệ sạch sẽ. Vậy coi như phiền phức lớn rồi. Đường tiểu quỷ manh manh vừa ra tới, ta liền lớn tiếng nhắc nhở. Hai vị gia gia cẩn thận, tiểu quỷ này hung vô cùng. Nói, ta một bước tiến lên, liền muốn ngăn tại hai vị lão gia tử trước mặt, thuận tiện từ trên thân lấy ra một tờ giấy bùa vàng ra. Liền muốn hướng phía manh manh đánh tới. Không ngờ, Tiết Hành Y lão gia tử lại là trước ta một bước. Một đạo lăng không phù liền đánh ra ngoài. Một chút liền đâm vào tiểu quỷ manh manh trên thân. Tiểu quỷ manh manh lập tức liền bị như ngừng lại giữa không trung. Không thể nhúc nhích, chỉ là trừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu. Cực lực giãy giụa, không ngừng phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Ta kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhưng gặp hai vị lão gia tử ngồi ở chỗ đó thân thể đều không có chuyển động một cái. Là như vậy khí định thần nhàn, còn tưởng rằng hai vị lão gia tử đều là thần y đâu. Nguyên lai cũng đều là rất lợi hại người tu hành, gia gia của ta cho dù là ngưng kết gia hư không phù chú đến, cũng không có hai vị này lão gia tử tốc độ này. Đường thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Trong tay của ta nắm vuốt tấm kia giấy bùa vàng, cuối cùng vẫn lặng yên không tiếng động một lần nữa lại lấp trở về. Hai vị lão gia tử không để ý đến ta, mà là nhìn chừng chừng lấy giữa không trung bị đông lại tiểu quỷ manh manh. Sau một lát, Tiết Hành Y lão gia tử nói, người có tam hồn thất phách, người sau khi chết, thiên hồn quy thiên, địa hồn về địa, mệnh hồn thì tiến vào âm ti đưa tin, lần nữa tiến vào lục đạo luân hồi. Tiểu quỷ này mệnh hồn dù tại, lại là dùng tà thuật luyện hóa, có thể hoàn toàn che chắn rơi nó nguyên bản ý thức. Xem ra đem tiểu quỷ này biến thành lần này bộ dáng, đối với thi quỷ chi đạo, có thể nói là có rất sâu kiến giải a. Lão gia tử nói không sai. Đem tiểu quỷ manh manh luyện hóa thành cái dạng này là thi quỷ gà bà truyền nhân, một cái gọi viên hướng thần 13-14 tuổi thiếu niên. Liền gia gia của ta cũng khoe hắn thông minh hơn người, là cái tu hành kỳ tài, chỉ tiếc là đi nhầm đạo. Theo thi quỷ bà bà tu hành yêu tà thuật pháp, dùng tà thuật làm sằng làm bậy. Tiết Hành Y lão gia tử nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiết Tế Thế. Tiết Tế Thế lão gia tử trầm ngâm hồi lâu mới nói, tiểu quỷ này bị luyện hóa thành bộ dáng như vậy đã vô lực hồi thiên. Tiểu tử ngươi cũng biết, hai anh em chúng ta đối với các loại nghi nan tạp chứng đều có thể dễ như trở bàn tay, thuốc đến bệnh trừ, phàm là còn có một hơi tại, chắc chắn sẽ không để hắn chết. Thế nhưng là cái này là tiểu quỷ, liền không tại hai anh em chúng ta đủ khả năng phạm vi bên trong. Lão gia tử nói đến đây, trong lòng ta chính là trầm xuống. Quả thật cùng Tiết tiểu thất nói đồng dạng, hai vị lão nhân gia đối với thi quỷ loại hình thuật pháp cũng không am hiểu. Xem ra lần này, ta thật là một chuyến tay không? Bất quá, Tiết Tế Thế lão gia tử dừng một chút, gấp lại nói tiếp. Tiểu cửu a, ngươi cũng không cần như thế chấp niệm. Đã tiểu quỷ này đều thành bộ dáng này, ngươi sao không như đem siêu độ, để nó lưu ở chỗ này không thể luân hồi, chẳng phải là để nó tại thế gian này bị tội đâu. Ta trầm mặc, không biết nên đáp lại như thế nào. Trong đầu một mảnh trống không, đã hai vị lão nhân ra cũng không có cách nào. Xem ra ta là tìm ai đều không dùng. Gặp ta sắc mặt khó coi, Tiết Hành Y lão gia tử nhân tiện nói, tiểu tử ngươi a, cùng ngươi tổ tiên ra một cái tính tình, năm đó vì quỷ anh kia sự tình, hơi kém liền mệnh đều mất đi. Lão phu cũng khuyên ngươi một câu, tiểu quỷ này cũng đừng giữ lại, mau siêu độ đi. Thế nhưng là manh manh nó trước đó đã nói với ta, nó không muốn đi. Ta cùng nó ở chung được hồi lâu, đã từ lâu lấy nó làm nữ nhi đối đãi. Ta là thật không nỡ nó, ta vô cùng chân thành tha thiết nói. Nghe được ta như vậy nói chuyện, hai cái lão nhân không khỏi nhìn nhau cười khổ. Tiết Hành Y lão gia tử nói, thật sự là lão Ngô gia loại a, đều là loài lừa, một con đường đi đến đen, khuyên khẳng định là khuyên sẽ không tới. Dừng một chút, Tiết Hành Y lão gia tử lại nói, ngươi nếu là thực muốn để lại nó, vậy lão phu liền cho ngươi chỉ một con đường sáng. Ngươi có lẽ cũng biết, các ngươi lão Ngô gia thuật pháp, tất cả đều là Mao Sơn chân truyền tuyệt học. Mao Sơn đối với quỷ quái cương thi loại hình tà vật rất có nghiên cứu. Nhưng là Mao Sơn thuật pháp, chủng loại phong phú, thâm ảo đến cực điểm. Các ngươi lão Ngô gia lưu truyền xuống chỉ là một bộ phận tinh túy, mà lại các ngươi tổ tiên gia còn đem lợi hại nhất mấy cái thuật pháp không có lưu truyền tới nay. Trong đó có một loại nghiên cứu càng sâu, thì là Mao Sơn mở ra lối riêng nhất mạch, đó chính là Mao Sơn luyện quỷ thuật. Theo lão phu biết, hiện nay Mao Sơn phía trên có một vị trưởng lão gọi là Long Nghiêu chân nhân. Hắn liền tinh thông đạo này, nếu nói là luyện quỷ, hắn nếu là dám xưng thứ hai, cái kia thiên hạ gian liền không người nào dám nói thứ nhất. Ngươi đi tìm hắn, có lẽ hắn có thể giúp ngươi một cái. Nghe được Tiết Hành Y lão gia tử nói như vậy, trong tim ta lập tức liền dấy lên một chút hy vọng. Bất quá để cho ta khó xử chính là, cái này Mao Sơn ta căn bản không có đi qua a. Còn nữa, Mao Sơn thượng cao nhân khẳng định cũng sẽ không tại Mao Sơn, tất nhiên muốn ẩn thân tại một cái nào đó ẩn nấp chỗ, tựa như là hai vị này lão gia tử. Còn nữa, ta cho dù là tìm được vị kia Long Nghiêu chân nhân, hắn cũng chưa chắc sẽ giúp ta. Ta cùng hắn không quen không biết. Bất quá Tiết Tế Thế lão gia tử tựa hồ nhìn ra ta cái này lo nghĩ, lúc này liền nói, tiểu cửu a, ngươi lại không cần lo lắng, ngươi kia tổ tiên gia Ngô Phong cùng Mao Sơn nguồn gốc rất sâu, chỉ cần là trưởng lão cấp bậc cao nhân liền không có không biết ngươi kia tổ tiên gia Ngô Phong. Ngươi chỉ cần nói là hắn hậu nhân, không người nào dám không giúp ngươi. Ta sát tổ tiên gia đến cùng là lớn bao nhiêu uy danh, liền Mao Sơn trưởng lão đều phải cho ta mặt mũi. Cái này thật bất khả tư nghị a. Không đợi ta nói chuyện, Tiết Hành Y lại nghiêm mặt nói, bất quá ngươi cũng không cần đem việc này quá để ở trong lòng. Lão phu chỉ nói là hắn khả năng có biện pháp, nhưng lại không nhất định có thể làm cho tiểu quỷ này khôi phục ý thức. Dù sao tiểu quỷ này thần thức cơ hồ đều bị ma diệt, khôi phục hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Ta nhẹ gật đầu, trong lòng suy nghĩ có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng cường đi. Còn là quá khứ hỏi hỏi thật hay. Nói xong những lời này, hai vị lão nhân liền để cho ta đem tiểu quỷ manh manh lần nữa thu vào trong hồ lô. Hai người nhỏ giọng nói gì đó, liền hướng phía một gian phòng khác đi, tựa hồ đang thì thầm nói chuyện, không muốn để cho ta nghe được bọn hắn nói lời. Mà lại, bọn hắn thần sắc mười phần xoắn suýt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.